Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527. Chương 527 ngươi thật là Ninh An. Tựa hồ là cảm thấy được có người đã đến. Ninh An xoay người lúc sau. Liền thấy được đứng ở nơi đó Mộ Dung Lan. Nàng cùng dĩ vãng cũng không có cái gì biến hóa. Vẫn là như vậy thanh tú đáng yêu. Mang theo làm người thoải mái tươi cười. Ninh An, là ngươi sao? Bởi vì Tiêu Yểm đã từng đã nói với các nàng. Ninh An hiện tại mới thân thể sinh hoạt. Tuy rằng biết, nàng vẫn là có chút không xác định. Là ta, Ninh An cười khẽ nói một câu. Theo sau nâng bước hướng tới Mộ Dung Lan đi đến. Chờ Ninh An đi đến Mộ Dung Lan trước mặt lúc sau. Mộ Dung Lan vứt bỏ trong tay thi huyết kiếm. Đột nhiên một chút ôm lấy Ninh An, nỉ non nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, đều gần một năm, ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Ngươi sao lại có thể làm chúng ta như vậy lo lắng? Nghe Mộ Dung Lan từng câu chất vấn, Ninh An khẽ mỉm cười, trong lòng tranh quá từng trận dòng nước ấm. Xin lỗi, tuy rằng vẫn luôn nghĩ đến. Nhưng là bởi vì nào đó sự tình trì hoãn, Ninh An vỗ vỗ Mộ Dung Lan bối. Ý kỳ nàng đừng khóc, ở thân giới tỉnh lại thời điểm, bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên vẫn luôn ở thân giới tu dưỡng. Chỉ có thể làm Tiêu Yểm đi nói cho tử thần bọn họ nàng không có việc gì. Sau lại trở về Tu La Thành, liền tu luyện đi, lại sau lại đi ma tộc, lại có Phượng Tê Quốc sự tình, thường xuyên qua lại như thế. Tựa như Mộ Dung nói, đều gần một năm ân ni thời gian qua đến thật là nhanh, khóc một hồi lâu, Mộ Dung Lan mới từ Ninh An trong lòng ngực lui ra tới. Nhìn Ninh An nín khóc mỉm cười, trước kia lớn lên liền đủ xinh đẹp, không nghĩ tới hiện tại càng xinh đẹp nghe nàng lời nói. Ninh An từ tâm cười cười, ngồi xổm xuống thân đem thí huyết nhặt lên tới thả lại không gian mới hỏi nói. Mộ Dung. Tử thần cùng Lam Tiêu đâu? Ta mang ngươi đi gặp bọn họ, Mộ Dung Lan nói xong. Lôi kéo Ninh An liền hướng tới bọn họ luyện công địa phương đi đến. Mộ Dung Lan mang theo Ninh An quá khứ thời điểm, tử thần đã tu luyện xong rồi. Ở cùng Lam Tiêu chơi cờ, ngươi lại phá hỏng ta lộ, liền không thể thủ hạ lưu tình một lần. Tay cầm một quả hắc cờ, Lam Tiêu nhìn bàn cờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc kệ hạ nơi nào, đều là tử lộ một cái. Thật là, mỗi lần đều như vậy nhẫn tâm. Lam Tiêu, tới phiên ngươi, thấy Lam Tiêu thật lâu không rơi quân cờ. Tử thần hảo tâm nhắc nhở nói. Đã biết, Lam Tiêu ngước mắt, nhìn tử thần liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị cúi đầu xem bàn cờ thời điểm, liền nhìn đến Mộ Dung Lan mang theo một nữ tử chậm rãi đi tới. 3000 chỉ bạc bởi vì thanh phong quan hệ, thường thường bị thổi bay, sau đó rơi rụng, một đôi màu tím đôi mắt, phảng phất liễm hết thời gian hết thảy quang mang, lộng lẫy mê người, Lam Tiêu, thấy Lam Tiêu không có phản ứng, ngược lại ngơ ngẩn nhìn hắn phía sau, tử thần có chút tò mò, liền xoay người đi xem monster đương nhìn đến Mộ Dung Lan cùng một nữ tử tới thời điểm. Tử thần xem như minh bạch Lam Tiêu vì cái gì như vậy kinh ngạc. Nhà, bọn họ ở nơi nào, Mộ Dung Lan chỉ Lam Tiêu cùng tử thần. Ngay sau đó mang theo Ninh An chạy chậm qua đi, đứng ở hai người trước mặt, Mộ Dung Lan đem Ninh An đi phía trước đẩy, nói, tử thần, Lam Tiêu, là Ninh An Nga, Ninh An, Lam Tiêu kinh hô một tiếng, trong tay quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Là ta, Ninh An cười khẽ nói, ở bọn họ hai người bên người ngồi xuống, mà Mộ Dung Lan còn lại là ngồi ở Ninh An đối diện. Ngươi thật là Ninh An, Lam Tiêu có chút không xác định hỏi, vui đùa cái gì vậy, như vậy xinh đẹp đẹp thân thể là dễ dàng như vậy tìm sao? Ninh An trước kia liền đủ đẹp, hiện giờ này thân thể so với phía trước thân thể còn muốn kinh diễm. Hết chương.